Mèo cưng của anh, chương 3, 3, đưa cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm dài đằng đẵng, Hàn Thước đòi hỏi cơ thể cô hết lần này đến lần khác chẳng phải là vì anh yêu thích gì cơ thể của cô cả, mà đơn giản đây là cách anh trừng phạt cô vì cô đã tìm người ưỡng bức An Hà. Thân dưới truyền đến một cơn đau dữ dội, cơ thể bị anh rút hết sức lực, chẳng còn lại chút sinh khí nào nữa. Hàn Thước sau khi phóng túng hết vào bên trong cô, anh xoay người đi vào phòng tắm. Tiếng nước xối xả vang lên, gột rửa hết những dấu tích ái muội trên thân hình rắn chắc của anh. Bên ngoài kia, ở trên chiếc giường bề bộn do cuộc hát quan ái để lại, một cô gái nhỏ nhắn nằm bất động, đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Trăng đêm nay, thật đẹp, cánh cửa phòng tắm mở ra, người đàn ông bước tới bên cạnh chiếc giường, nhìn vào gương mặt đẫm nước. Anh cười lạnh một tiếng, túm lấy cánh tay mảnh khảnh lôi cô bước về phía cánh cửa mở ra ban công. Anh ép cô tựa lưng vào lan can, ánh mắt phóng ra hàng ngàn mũi dao nhọn. Cô có dám nhảy xuống đó không? Đây chỉ mới là tầng 3 thôi. Tiểu Yên im lặng không nói, cả cơ thể cô mềm nhũn không chút sức lực tựa vào thành lan can. Đau, cơ thể cô đau lắm mà lòng cô cũng đau lắm. Lạnh, gió thổi lạnh lắm mà trái tim cô cũng lạnh nữa. Nhìn thấy cô không trả lời, anh xoay cô lại, ép cô nhìn xuống phía dưới, giọng nói đầy lãnh khốc. Cô xem, có đáng sợ không? Ngày đó khi An Hạ nhảy từ trên tầng 12 xuống, cô nghĩ cô ấy có sợ không? Tiểu Yến, cả đời này tôi nhất định sẽ khiến cô sống không bằng chết để chuộc tội với An Hạ. Nói rồi, anh buông cô ra, thân hình cao lớn xoay người bước ra khỏi phòng. Cánh cửa bị anh mạnh bạo đóng lại tạo nên một âm thanh khó chịu. Tiểu Yến như một cái xác không hồn, cả cơ thể trượt xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cô co người lại, ngồi ở một góc tường. Hai chân co lên. Đem khuôn mặt nhỏ nhắn dựa vào đầu gối. Mẹ, con đau lắm mẹ ơi. Gió đêm thổi lành lạnh, hong khô đi những giọt nước mắt trên đôi mi cong vút. Cô ngồi đó, con người lại như một con thú nhỏ bị thương, đôi mắt xinh đẹp không ngừng chảy ra những giọt lệ đau lòng. Sáng hôm sau, người đàn ông mang phong thái cao quý, tao nhã đang chậm rãi từ trên tầng đi xuống. Ánh mắt lạnh lẽo lướt nhìn về phía căn bếp, một dáng người nhỏ nhắn đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng cho anh. Ngồi xuống bàn, Hàn Thước chăm chú đọc bài báo mới nhất sáng nay. Tiểu Yến cẩn thận dọn phần cơm sườn xào chua ngọt lên cho anh. Mọi thứ đều ổn, cô cởi chiếc tạp dề ra ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh. Ai cho cô ngồi cùng bàn với tôi? Giọng nói lạnh lẽo thốt ra mạnh mẽ đâm vào tim cô, chết lặng. Tiểu Yến siết chặt tay, khó khăn đứng dậy bước đi trên đôi chân run rẩy. Hóa ra trong mắt anh, đến cả một bữa cơm cô cũng không có tư cách để ăn cùng anh. Nực cười. Nén lại sự thất vọng, cô bước ra ngoài dọn dẹp phòng khách. Đôi mắt buồn buồn nhìn vào tấm ảnh trên bàn. Trong khung ảnh, một cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh một chàng trai, trên môi hai người nở ra một nụ cười hạnh phúc. An Hà, cô thật hạnh phúc, 12 giờ mang bữa trưa đến công ty cho tôi. Hàn Thước bỏ lại một câu rồi đi thẳng ra ngoài. Tiểu Yến nhìn theo bóng lưng thẳng tắp kia, trên môi kéo ra một nụ cười gượng gạo xấu xí. Cô yêu anh lâu như thế. Kết quả nhận lại được chính là đôi mắt lạnh lẽo và sự căm phẫn của anh. Thật đau lòng quá đi. Bước vào phòng bếp, cô ngồi xuống ăn phần cơm đã nguội lạnh. Vừa ăn, vừa khóc, nước mắt chan cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như có thể quay lại một lần nữa, cô nhất định sẽ không yêu anh. Rất nhanh đã đến buổi trưa. Tiểu Yến đã chuẩn bị xong mọi thứ, cô mang theo phần cơm đi đến công ty anh. Tập đoàn Hàn thì, xin lỗi, tôi... Mang cơm đến cho Hàn Tổng. Tiểu Yến cúi người nhỏ giọng nói với cô tiếp tân. Cô ta quan sát cô một chút, ánh mắt liền hiện rõ sự khinh khi. Có hẹn trước không? Không có. Vậy đợi tôi một chút. Cô ta nhấc điện thoại lên, nhấn số gọi cho Văn Thành, trợ lý của Hàn Thước. Đầu dây bên kia rất nhanh đã nhấc máy. Chuyện gì? Trợ lý Văn, có một cô gái nói là mang cơm đến cho Hàn Tổng. Văn Thành nghe xong thì suýt chút là chết nghẹt. Vị tổng giám đốc này của anh cũng thật là tàn nhẫn quá. Bên trong kia đang tâm sự mỏng với tiểu thư Đoàn gia, mà bên ngoài lại gọi vợ mình đến đưa cơm. Tổng giám đốc à, anh thấy vui lắm hay sao? Được rồi, đợi tôi báo với Hàn tổng đã. Cúp máy, cô nhân viên nói với Tiểu Yến. Đợi chút, Tiểu Yến cười nhẹ, gật đầu cảm ơn rồi đi đứng ở một góc ít người qua lại, tránh làm phiền người khác. Ở trên kia, trong căn phòng cao nhất của tòa nhà tập đoàn Hàn thì Hàn Tổng, có cô Tiêu đến đưa cơm cho anh. Hàn Thước đang nhức đầu vì Đoàn Hồng Tuyết cứ bám lấy anh không buông, anh sắp tức đến điên lên rồi. Vừa nghe thấy tiếng của Văn Thành ở bên ngoài kia, đôi mắt lạnh lùng khẽ nheo lại. Hàn Tổng, hay tôi xuống đó lấy cho anh, đưa cô ta lên đây. Văn Thành lắc đầu, thở dài một tiếng rồi quay người đi xuống. Cô Tiểu Yến này đúng là số khổ, tại sao lại đi dây vào vị tổng giám đốc mặt lạnh này làm gì chứ? Giờ, có đau lòng hay không? Văn Thành lại thở dài, thật đáng thương cho cô gái nhỏ. Tiểu Yến đứng đó, đôi mắt xinh đẹp cụp xuống, hai hàng lông mi cong vút che đi vẻ u sầu bên trong. Văn Thành bước tới, nở nụ cười, nhỏ giọng chào cô. Mợ chủ, vất vả cho mợ quá. Trợ lý Văn, đừng gọi như vậy. Anh gọi như vậy tôi cảm thấy buồn cười lắm. Văn Thành lại thở dài, anh biết giữa Hàn Thước và Tiêu Yến chỉ là vợ chồng hữu danh vô thực mà thôi. Được rồi, cô đi theo tôi. Văn Thành đưa Tiêu Yến đi lên bằng thang máy chuyên dụng dành riêng cho Hàn Thước. Cửa thang máy mở ra, anh đưa cô đến trước cửa phòng làm việc rồi nói. Tôi đưa cô đến đây thôi. Cô tự mình vào đi. Anh ta thật sự không nỡ nhìn thấy biểu cảm của cô khi bước vào căn phòng kia. Tiểu Yến gõ cửa, bên trong truyền ra tiếng nói cho phép cô vào. Cánh cửa mở ra, bước chân cô chậm chậm đi vào. Ở giữa căn phòng, một cô gái xinh đẹp đang ngồi vắt vẻo trong lòng anh, vòng tay ôm lấy cổ anh, đầu dựa vào vai anh nũng nịu. Hàn Thước, sao lại cho cô ta vào phá hỏng chuyện của chúng ta chứ? Bảo bối, anh sợ em đói nên mới bảo cô ta mang bữa trưa đến cho em. Tiểu Yến đứng đó, nhìn anh đưa tay nựng vào má người kia mà trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót. Cô cắn chặt môi dưới ngăn không cho tiếng khóc bật ra, đôi mắt xinh đẹp giờ đã lấp lánh nước. Các bạn đọc giả yêu quý, ghé thăm truyện thì cho Vi xin một like, một comment và một lượt theo dõi của mọi người nhé. Để Vi có động lực ra chép mới, đầu tuần có phiếu vote rồi. Các bạn quý Vi và yêu thích truyện thì vote cho Vi nha, cảm ơn rất nhiều ạ. Cách chương.